Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Lấy cửu gia thân ra khinh thường xem nàng tiết mục, nhưng Tống Cùng nơi này còn không có hành động. Liền phát hiện trên mạng về Quan Hy phản đối đánh giá trong lúc nhất thời tiêu thất rất nhiều. Thủ Nhi đại chi cử nhiều ca ngợi đánh giá. Võng lạc dư luận là cần dẫn đường. Một cái này nọ, nếu mọi người đều nói hảo, thực dễ dàng võng dân đều đã đi theo đâu có. Nhưng cùng này tương phản, nếu một cái này nọ hảo, nhưng là có rất nhiều người ta nói kém, nhân theo chúng tâm lý sẽ thực dễ dàng đi theo nói cái kia này nọ rất kém cỏi. Tống Cùng gặp trên mạng dư luận không có nhiều lắm đối Quan Hy bất lợi ảnh hưởng. Tùng hạ khẩu khí, đánh vài cái điện thoại hỏi hỏi. Biết là Tiêu Thị tập đoàn quan hệ xã hội bộ bút tích. Bọn họ Thượng Hoàng giải trí quan hệ xã hội bộ, ở vận tác thủy quân mang tiết tấu phương diện này đã muốn cử có một bộ. Nhưng cùng Tiêu Thị tập đoàn quan hệ xã hội bộ so sánh với. Quả thực chính là gặp sư phụ, bất quá lần này chính là nho nhỏ định trang chiếu thượng tiết mục đánh giá. Tiêu Cửu gia cư nhiên liền không thể gặp vị kia cố tiểu thư chịu ủy khuất. Liền vận dụng Tiêu Thị tập đoàn quan hệ xã hội bộ. Trong lúc nhất thời, Tống Cùng lại lần nữa đánh giá Quan Hy ở Tiêu Cửu gia trong lòng địa vị. Này Cố Văn Khê tiểu thư, xem ra ở Tiêu Cửu gia nơi đó, là thật được sủng ái. Trong nháy mắt, Chu Lục rất nhanh đi ra. Quan Hy đi theo kịch tổ đi cây lựu thai. Mộ Nhất Huân làm người đại diện, lần này chưa cùng lại đây. Bạch Tiểu Mễ làm trợ lý cùng nhau cùng lại đây. Cây lựu thai làm quốc nội thực hỏa vệ thị. Rất nhiều tiết mục đều thực hỏa. Nhất là Chu Lục buổi tối 8 giờ khoái hoạt nhạc thoải mái càng là bọn hắn kim bài tiết mục. Này Lục năm qua vẫn đều là thu thị quán quân. Bạch Tiểu Mễ nói, hi hi, đợi lát nữa Nhi sẽ lục tiết mục. Ngươi khẩn trương sao? Còn đi đi, Quan Hy trả lời. Ngươi thoạt nhìn so với ta càng khẩn trương a, Bạch Tiểu Mễ hạ giọng. Ta đương nhiên khẩn trương a. Hi hi, đây là ngươi lần đầu tiên thượng Tống Nghệ Ôi Chao, vẫn là hiện trường trực tiếp, ra sai nhưng là liền tương đương với ở cả nước nhân dân trước mặt xấu mặt. Ta so với ngươi khẩn trương hơn. Nàng kỳ thật muốn nói khẩn trương, thật sự không có, nàng chính là buồn bực. Vừa rồi tiến vào cây lựu thai phía trước nàng cấp cửu gia đánh cái điện thoại. Cuối cùng một lần dãy dụa nếm thử làm cho cửu gia buổi tối nhìn một cái trực tiếp tiết mục. Vẫn là bị cửu gia lãnh khóc vô tình cự tuyệt, biết cửu gia kia hỗn đản thẳng nam nói cái gì sao? Điện thị Tống Nghệ có cái gì đẹp mặt, tự phụ nam nhân dĩ vãng trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe thanh âm nghe thực không kiên nhẫn. Lãng phí thời gian. Đi đi đi đi, xem nàng tiết mục chính là lãng phí thời gian thôi, dù sao lấy cửu gia thân ra, kia thật sự là phân phút mấy chục vạn thượng trăm vạn nhập chướng. Quả thật xem nàng lần đầu tiên thượng Tống Nghệ lãng phí thời gian. Đáng giận, không xem sẽ không xem. Quan Hy biết biết cái miệng nhỏ nhắn nhi, nàng nghĩ đến cửu gia kia cự tuyệt khoan dung, liền tức giận, Quan tiểu thư, lúc này. Một cái nhân viên công tác lại đây, đi đến Quan Hy trước mặt, đem Tống Nghệ tiết mục lưu trình kịch bản giao cho Quan Hy. Nói, đây là chờ một chút chúng ta tiết mục thiết chí một ít lưu trình. Ngài trước nhìn một cái, không hề biết có thể hỏi ta, mặt khác ngài hiện tại có thể đi hóa trang. Chúng ta người ở đây thủ không đủ, yếu phiền toái ngài cùng người khác xài chung một cái hóa trang sư. Phiền toái ngài mau một chút, nhân viên công tác thái độ ôn hòa. Nhưng thúc giục là có. Xài chung hóa trang sư. Đi đến nhân viên công tác chỉ định hóa trang gian. Bạch Tiểu Mễ vừa thấy địa phương cử nhỏ hẹp. Hơn nữa hóa trang sư mới hai cái bận rộn. Cho bọn hắn kịch tổ đợi lát nữa nhi muốn lên tiết mục nhân hóa trang. Hi hi, cây lựu thai cấp Mã Thiên Như. Chu Thành cùng Từ Tuấn Dương đều có an bài một mình hóa trang sư Ôi Chao. Vì cái gì cũng cho ngươi an bài một cái. Bạch Tiểu Mễ nhỏ giọng nói Thamani bảo bối nhi nhóm. Hôm nay đợt thứ hai PK cuối cùng một ngày. Mọi người thực cấp lực trợ công cửu ra cùng hi hi. nhất định phải đọc đến mới nhất nhất chương cáp, sao sao đát tương đương, so với âu yếm các ngươi, thu mễ, hết chương.